Chào mừng toàn thể khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với chuyên mục kể những câu chuyện ma có thật của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Thì mọi người hẳn là đã quen với khi mà chúng ta sống ở một cái vùng nào, cái địa điểm nào, thì lúc nào thế nào trong vùng đó cũng sẽ có một cái địa điểm, một cái sự kiện mà đồn thổi về tâm linh. Dân mình là vậy, đời sống tâm linh rất là phong phú. Và trong câu chuyện số 81 lần này thì cũng là của một bạn, cũng tình cờ đi làm ngang cái chỗ đó và bạn được nghe kể. Thì tất cả những cái câu chuyện kiểu như thế thì chúng ta không rõ thực hư cái câu chuyện gốc nó như thế nào. Thì ngày hôm nay bạn muốn kể ra đây để cho quý bà con cùng nghe và cùng đưa ra đánh giá nhé. Bạn Hân ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái câu chuyện này nó hơi là tế nhị, cho nên là bạn sẽ không có nhắc đến địa điểm chính xác trong câu chuyện. Bạn làm cái nghề mà make up cho cô dâu á. Bạn sống ở quận 12, mà make up thì cô dâu book ở đâu, đặt ở đâu thì bạn phải đi tới đó để làm. Hiếm có trường hợp mà cô dâu tới chỗ của bạn làm lắm. Thì bữa đó bạn có lịch hẹn bên mấy Hóc Môn á. Thì nhà của cái cô dâu đó nằm ở sâu trong cái đất vườn, là hẹn nhau 4 giờ chiều. Nhưng mà tầm khoảng 11 giờ, 12 giờ là bạn đi rồi. Tại vì muốn tranh thủ ghé qua một cái shop quen để mua thêm ít đồ trang điểm. Đang chạy bon bon vậy thì bất ngờ là bạn thắng gấp. Thắng rất là gấp luôn, gấp tới mức té luôn mà. Người cái xe gì đó nằm chèm bẹp dưới mặt đường luôn. Thì cách chỗ bạn té khoảng chục thước có một cái quán nước mía. Buổi trưa người ta nghỉ trưa, mấy người làm công trình gần đó qua ngủ uống nước cũng đông. Thấy bạn bị vậy cho nên mấy chú mới nhiệt tình chạy lại đỡ, rồi hỏi thăm. Thấy bạn không sao thì người ta cũng yên tâm. Bạn nói là cái thời điểm đó đó, bạn không có còn để ý tới người ta hỏi han cái gì đâu. Tại vì mắt đang giáo giác nhìn quanh quất. Bạn kiếm cái người ban nãy mà bạn tông vô đầu xe của bạn, nhưng mà không có thấy gì hết trơn. Mọi người thấy bạn thì cứ vậy á, cho nên mới hỏi. Bạn mới kể là hồi nãy bạn đang chạy tự nhiên vậy đó, thì đột ngột có một cái cô dâu mà không biết xuất hiện ở đâu mà lại ở giữa đường, chạy vô trong lề, tấp vô đầu xe của bạn. Bạn thấy rõ ràng là cô mặc một cái váy màu loang, loang màu đỏ, bên trên là màu đỏ nó loang dài xuống dưới. Cái lúc đó bạn không có nghĩ nhiều đâu, bạn chỉ nghĩ là cái váy, cái kiểu của nó vậy đó. Thì nghĩ là cô có chuyện gấp qua đường vội vàng, mà bây giờ kiếm nhìn hoài không thấy gì hết trơn. Mấy cái người đó mới nghe bạn kể xong cái tự nhiên cái dạt ra hết trơn. Có người còn kêu bà chủ quán tính tiền hay là ký sổ rồi để lại rồi quay về chỗ làm. Bạn cũng thấy lạ lắm, hỏi thử bà chủ quán. Bà mới cười cười và kêu ngồi nghỉ mệt đi, lát bớt khách rồi bà kể cho nghe. Thì móc điện thoại ra coi giờ, lúc đó mới có 12 giờ hơn xíu à. Cho nên cũng còn rảnh rang thời gian, mới ngồi lại kêu ly nước mía. Cái mắt cá té xuống đường giờ nó hơi đau. Ngồi nhìn ra cái chỗ hồi nãy mình té. Hồi nãy thì không thấy gì, mà sao tự nhiên bây giờ thấy da gà nổi rần rần lên. Lát sau người ta vô làm hết rồi, còn một hai người khách ngồi uống ở cái bàn bên trong này. Thì bà chủ bà mới nhắc cái ghế lại kế bên bàn. Bà kể là hồi trước cái khu này nè, dân cư đông lắm, nhưng mà do quy hoạch làm đường quốc lộ á, cho nên giải tỏa cũng nhiều lắm. Hồi trước nhà bà cũng bị giải tỏa, sau thì về đây đẩy cái xe nước mía, rồi theo mấy ông làm công trình để mà kiếm đồng ra đồng vô. Bà mới chỉ vô cái công trình đang xây dựng cái gì đó không biết. Bà nói chỗ đó hồi trước là của một cặp vợ chồng, nhà ta nói giàu nứt đố đổ dách. Hồi những năm 2000 thôi là đã xe hơi đời mới cáo, chạy thường xuyên rồi. Hai vợ chồng có độc nhất một đứa con gái thôi, đẹp người, tốt bụng, vui vẻ nữa. Thì cái cô đó đó là lớn hơn cái bà bán nước mía này chừng 4-5 tuổi. Tại vì hồi đó hai người ở chung sớm mà, cô hay đi giao bánh bò giùm cho má của cô, thì giao tới cái nhà bà đó, cho mình nên mới biết. Thì cái người chồng là một ông thầu xây dựng khét tiếng thời đó luôn. Mà ông hứa gả con gái cho một người bạn làm ăn, cho nhà của một người bạn làm ăn. Ép gả thôi, chứ cái cô này cô đâu có chịu, cô có bạn trai mà. Là cô quen một cái anh học chung, nhà cái anh đó cô không phải nghèo khổ, cũng khá giả đó. Nhưng mà không thể nào bằng nhà chồng tương lai mà được hứa gả của cô hết. Thì khi biết chuyện cô bị gả đi thì cả hai người mới quyết định bỏ trốn. Tính toán cũng kỹ càng lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn bị phát hiện mà bắt lại. Thì cái ông thầu này ông cưng con gái, nhưng mà ông cưng cái kiểu gì kỳ cục. Ông nhốt trong phòng suốt không cho đi đâu hết, chờ tới ngày cưới luôn. Còn anh kia thì ông sai người đập cho một trận quá trời quá đất. Nghe người ta nói là ông quẫn trí nhảy sông tự tử. Nhưng mà thực tế thì người ta cũng có người đồn là chắc lỡ tay đánh chết rồi bịt miệng bịt mắt thôi. Mẹ anh đó mới tức tới phát bệnh đi cấp cứu luôn. Rồi trong một cái lần bạn thân cô này tới chơi thăm, á, thì nói cho cô biết chuyện. Thì khỏi nói cũng biết là cái cảm giác của cổ lúc sau đau khổ bất lực lắm. Nhưng mà hận thì lại hận không được, tại đó là ba của mình mà. Rồi cuối cùng cô cũng đồng ý với cái hôn sự đó. Nhưng mà thật ra thì cho dù đồng ý hay không thì hôn sự nó vẫn phải diễn ra thôi. Lúc mà nhà trai qua đón dâu á, cổ mặc một cái áo cưới thiệt là đẹp bước ra. Thời điểm đó tuy chưa có lộ giới làm đường phân làng rộng rãi như bây giờ, nhưng mà vẫn là một cái con lộ giao thông huyết mạch và đông đúc lắm. Bà chủ quán mới kể là xe hơi đời mới hả, nó đậu dọc bên đường mà nhìn miếp mê mắt luôn. Ai cũng sang trọng đẹp đẽ hết. Nhưng mà tới cái chừng chú rể quay qua mở cửa xe để cho cổ bước lên xe, mọi người đang lay quay vô vị trí để bên về bên nhà trai, thì bất thình lình một cái cổ nhào đầu ra đường. Cổ canh ngay cái lúc có chiếc xe tải lớn chạy qua, cổ nhào xuống ngay đầu xe luôn. Ai cũng bất ngờ, đâu có nghĩ cổ làm gì. Chiếc xe tải thì nó tông là xong rồi. Máu chảy ra ướt loang đầy cái áo cưới luôn. Rồi khỏi phải nói là không có sống được nào. Ta nói con nít đứng xung quanh đó nó la làng la sớm nó chạy. Người lớn thì mặt mày xanh giận hết trơn. Mẹ cổ té xỉu tại chỗ luôn. Có mỗi đứa con gái mà bây giờ là như vậy. Ông ba thì ông dậm chân la trời không. Mà cũng muộn rồi, đâu có làm được gì hơn. Vậy đó là từ ngày xảy ra cái tai nạn đó, người ta thấy hai vợ chồng ông thầu xây dựng, ông ba, hai chồng ba mẹ của cô đó đó, thường xuyên cãi giả nhau lắm. Ban đầu là vậy thôi, dần dà về cái ổng đi suốt không ở nhà. Mà người làm trong nhà thì thay đổi liên tục. Đến cả cái bà vú làm lâu năm nhất cũng nghỉ lâu, không có làm nữa. Cái thời gian mà bà nghỉ, bà có ra ngoài sớm thì người ta nghe hỏi nữa, hỏi thăm nữa. Bà nói cô chủ linh lắm, về quậy phá trong nhà không có yên ổn gì hết. Cứ đêm xuống là trên phòng có tiếng đập phá la hét. Thì ta chạy lên mà đâu có thấy gì. Rất nhiều lần như vậy luôn. Cho tới một cái bữa nọ có cái cô giúp việc kia mới làm mấy ngày, mà cô chạy từ trên lầu xuống sao mà té cầu thang gãy chân. Thì lúc đó bà vú với anh làm giường mới đưa cô vô bệnh viện. Cô nói là lúc đó bà chủ kêu cổ lên phòng cô chủ đi mà dọn dẹp. Thì khi mà lau dọn, cổ mới tò mò, cổ thấy cái mở cái tủ trang điểm của cô chủ ra coi á. Lần đầu tiên trong đời mà thấy có nhiều cái đồ đẹp như vậy, cổ thích lắm. Ý là nhìn sờ vô vậy thôi chứ không phải là lấy cái món nào hết trơn á. Thì cái lúc đóng tủ lại thì mới ngồi nhìn mình trong gương chỗ cái bàn trang điểm. Thì cổ giật mình vì mà thấy có cái người đứng sau lưng mình. Nhưng mà quay qua thì không thấy ai hết trơn. Cổ nghe óc cục nổi rần rần hết lên, mới gom đồ lại mà đi ra ngoài. Nhưng mà cái cửa giống như nó bị khóa ngoài rồi. Cổ hết sức cổ dặn cái tay nắm mà vẫn không có mở được. Giờ lại nghe tiếng cười. Mới đầu nó nhỏ thôi, cười hí hí hí, sao cười lên lớn lên canh khách luôn. Bà thấy ghê là nó đang, cái lúc đó là mới đang giữa ban trưa thôi. Có điều là do không có dán màn cửa sổ lên cho nên nó hơi tối một chút. Cái phòng thì đâu có bật điều hòa đâu, nhưng mà nó lạnh khủng khiếp. Lúc đó là cổ run quá trời rồi, đập cửa quá trời luôn. Ý là đập rầm rầm coi có ai nghe cứu mình. Nhưng mà đập cả 5 phút đồng hồ mà không thấy ai hết. Cái nhà có 3 lầu chứ nhiều nhặn gì đâu. Trong thời gian đó thì đồ đạc trong phòng nó rớt, nó rơi rớt ầm ầm ầm ầm, y như người ta gạt xuống hết vậy đó. Rồi tới chừng không biết làm sao, chỉ còn biết nước là quỳ xuống gian giái cầu xin thôi. Thì xin được một chập lại một chập thì cánh cửa phòng nó mở ra. Cổ chạy xuống, nhưng mà lính quýnh cho nên dấp chân té. Thì trong cái rủi có cái may. May là xuống gần rồi, gần tới dưới rồi. Chứ mà còn cầu thang còn dài, té xuống chắc cũng không sống nổi. Rồi sau khi bệnh viện về cô xin nghỉ luôn. Anh làm giường anh xin nghỉ. Anh nói là cứ thấy cô chủ mấy lần rồi nhưng mà không dám nói, sợ bị chửi. Tại vì nhiều khi cứ lúi húi đăng tưới cây buổi chiều, cái dòm qua cái thấy cô chủ ngồi nép giữa hai cái chậu cây lớn, mặt mày bình thường không có máu me gì hết. Rồi có khi ban đêm đang đi chăm mấy cái cây ăn trái thì thấy bóng của cô chủ cứ đi qua đi lại trên tầng 3, có khi thì trên sân thượng nữa. Bà vú bà cũng kêu thôi ráng lại làm đi, nhưng mà anh nói anh sợ, sợ một ngày mà lỡ quên quên làm gì phật ý á, đời bị giống cái cô này nữa. Bà chủ nhà thì bà kiểu bất lực rồi, giờ không giữ được ai được thì cố gắng tuyển người mới làm thôi. Rồi người ta hỏi vậy lý do bà vú nghỉ làm là gì, bà mới nói là không hiểu sao lúc này cô chủ cứ kêu bà lúc đêm khuya cơ mà, cứ canh đêm khuya là gõ cửa phòng bà, có lúc thì 12 giờ đêm, có khi thì 3 giờ sáng, cứ vừa gõ vừa kêu vú ơi con đói bụng. Mà cổ rên rên nghe vừa tội nghiệp mà vừa sợ nữa. Thì bà cũng khuất cuốn khiến chứ, nhưng mà không hiểu sao cứ dậy hoài. Có bữa nửa khuya bà đi vệ sinh thì thấy cô chủ mặc áo cưới ngồi bó gối gục đầu trong góc nhà. Trời ơi ơi, ta nói bà điếng hồn vía luôn. Bà nói già rồi mà giờ cứ gặp kiểu đó chắc bệnh tim chết chứ sống gì nổi. Tình nghĩa nó là một chuyện, nhưng mà cái mạng mình nó phải quan trọng hơn chứ. Người ta giàu á, người ta đâu có lo chuyện tiền bạc, còn mình nghèo, mình mà có cái gì chết luôn. Mà không những là có quậy trong nhà không, ở cái khu vực, cái đường gần nhà cô cũng xảy ra chuyện thường xuyên. Mấy cái người yếu vía đụng độ cổ là chuyện không có lạ lùng gì. Đặc biệt là mấy anh cha mà chạy xe tải đêm, ngang qua khúc đó là gặp tai nạn hoài, mà toàn thắng gấp hoặc là lạc tay lái, đâm vô một chỗ nào đó. Trời đất ơi, thời điểm đó nhà mặt tiền ở khu đó người ta sợ dữ lắm luôn, kiểu không biết chết lúc nào. Lâu lâu cứ có xe tải đâm sầm vô cột điện hay đâm sầm vô cửa nhà, cái cảnh cánh cổng á. Hỏi sao không sợ? Thì hỏi ra thì mấy ông toàn nói là đang chạy vậy đó, tự nhiên có người con gái mặc đồ cưới đứng bên đường gục đầu. Thì đang nửa đêm mà gặp một cái chuyện như vậy thì tất nhiên ai mà không tò mò, ai mà không có thắc mắc tại sao nó lại như vậy. À, rồi mới chạy chậm lại để dòm thử. Thì cái đùng một cái đột ngột ngước cái mặt lên, máu me không nhào ra nhanh một cái luôn. Rồi ta bẻ tay lái, người ta quýnh quán, ta bẻ tay lái. Vậy đó, là tai nạn hết trơn. Thì cổ tính từ cái lúc cổ mất được vài năm sau thì cha mẹ cổ bán nhà bán đất đi. Rồi có người mới về dọn, dọn về ở, cũng sống vui vẻ sung túc lắm. Cũng đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. Tội nghiệp, hàng xóm không có ai dám kể ra hết trơn á. Thời điểm đó nghe nói là ngay cái lúc mà cổ quậy nhất á, nhắc tới cái tên thôi, người ta không dám nhắc, chứ nói gì tới mà kể ra chuyện nọ chuyện kia. cái người chủ mua đất từ tay ba mẹ của cổ sống được nửa năm, người ta nghĩ là chắc cũng ổn rồi, cổ không quậy nữa. Nhưng mà ai về đâu, không bao lâu sau đó cái nhà đó treo bảng bán nhà gấp luôn. Rồi từ đó tới giờ cái nhà nó thay tên đổi chủ không biết bao nhiêu mà kể. Có nhà thì còn trong trạng thái bình tĩnh chuyển đi nha, còn có nhà thì ra đi trong hoảng loạn. Có một cái nhà nữa tới sau nhất á, thì mướn một cái ông thầy về cúng kiến làm cũng ghê lắm, đập bỏ luôn cái nhà luôn. Nhưng mà chưa kịp xây nhà khác thì cái ông chủ mới ông lăn ra ông chết vì bị trúng gió. Sau một thời gian cái chủ đất lại bán lại cho một nhà thầu, người ta mua nhiều cái đất, cái khoảnh đất ở đó để mà người ta xây dựng cái gì thì không biết, không rõ. Thi công chắc cũng mấy tháng rồi mà cứ trật vuột hoài. Thì Hân mới hỏi bà là trật vuột làm sao. Thì bà mới nói là kiểu như mới đầu vô thì cũng yên ổn, không có gì bình thường, không bất bất thường hết. Nhưng mà lâu lâu dần thì bắt đầu có tai nạn. Kiểu như công nhân leo trèo kiểu gì mà té xuống, mà cứ 3-4 mét mà té mà tới gãy lòi xương tay ra. Cái anh té đó anh không nói gì, ai hỏi gì cũng lắc đầu, thì qua trận đó xin nghỉ luôn. Nhưng mà công trình tư nhân mà, cho nên người ta mướn người ở lại để coi vật liệu xây dựng. Thì mới không ở lại cũng phải 3-4 người, chứ không phải là dám một người hai người mà ngủ lại đó. Rồi cứ hễ nhắm mắt thiêu thiêu là nghe tiếng khóc trên. Có khi thì nó rền rền dưới đất, có khi thì nghe đâu lưng lửng ở trên chỗ tầng không, chỗ mấy cái mé mà tối mà cái lúc đúc bê tông chưa gắn đèn, lơ lửng đâu trên đó. Cái chuyện của cái dòng cô đó thì ai mà không biết, cho nên là người ta mới kể cho mấy ổng nghe trong lúc mấy ổng ngộ nước. Rồi mấy ổng mỗi lần bị nhát cũng mua trái cây nhang đèn cúng, cứ cách vài bữa là thấy xách một cái bịch đồ cúng vô trong trọng. Mà không hiểu là cái ông thầu thì ổng có cúng kiến gian giái vậy không, hay là có làm mà cổ không chịu luôn. Nhưng mà cái chuyện xây tường lên rồi bị sập trong một đêm là có nha, xảy ra hoài. Ông thầu này ông cũng kiên trì lắm, sập là ông xây lại, sập là ông xây lại. Có lần đang xây cái sập cái ầm luôn, đè bị thương hết mấy 4-5 người dưới. Nói chung là tai nạn cũng nhiều nhưng mà không có cái nào mà lớn hết á. Rồi có người họ sợ họ nghỉ làm, có người thì vì mưu sinh vẫn tiếp tục bám trụ. Thì bà chủ quán bà mới nói là cái lúc hồi nãy, cái thời điểm mà Hân té là khoảng 11 giờ mấy á. Mà cái thời điểm đó là mới vừa xong cái vụ tai nạn xảy ra của cổ. Thì hình như hồi xưa là rước dâu lúc 11 giờ thì phải. Mới nói tới đó thì cái ông bạn kế bên ổng thêm vô một câu mà cả hai giật mình luôn. Ông nói là cái bà đó nhờ bà thành quỷ rồi chứ ma gì nữa. Thì bà quay qua, bà chủ quán bà mới quay qua, bà thấy thì cái ông này là chính là cái ông ngủ lại giữ vật liệu nè. Ông mới kéo cái ghế của ông lại gần hơn, ông nói là bữa đó mấy ông nhậu á, cái nửa đêm cái ông mắc đi tiểu, mà mấy ông kia thì ngủ ngáy khò khò hết rồi. Ông đi mình, cái lúc đang đi thì ông nghe có tiếng hát, mà ông dòm giáo giác mà không biết ai hát giờ này hết trơn. Ông mới nhìn về cái đống cát ở xa xa thì ông thấy có một người mặc đồ trắng bóc à. Nhìn như người ta mặc đồ cô dâu vậy đó. Ông nhìn qua thì thấy người đó đưa tay lên ngoắc ông, vừa ngoắc vừa cười, mà hồi lại hát nữa. Lạ một cái chuyện là người đó cách ổng chắc phải 20 thước á, mà cái tiếng nó cứ như sát bên lỗ tai vậy. Rồi ông sợ quá, ông té lên té xuống, bò lết về cái trại mà chui vô giữa mấy ông kia nằm rung luôn. Thì đang kể ngon ơ về cái tự nhiên cái ổng cắn trúng cái lưỡi ông cái phập. Trời đất ơi, ổng sợ xanh mặt luôn, không dám nói gì nữa. Bà chủ quán bà cũng ớn, còn Hân thì khỏi nói, sợ ma chúa luôn. Nãy giờ nghe kể mà ốc ác nổ đầy mình hết trơn, đứng lên trả tiền rồi đi ráng đi làm. Trời ơi, leo lên xe mà miệng niệm Phật không ngừng luôn, sợ quá trời sợ. Mấy bạn mới nói thầm trong mấy lần sau mà khách mà bút lịch mà bắt đi qua cái đường đó chắc bạn không dám nhận nữa. Sợ. Đó, đó là cái câu chuyện mà bạn trong một lần đi làm, bạn Hân nghe kể lại cho chúng ta. Thì Huy biết là chắc là sẽ có những cái phần mà người ta kể thêm vào, những cái người xung quanh đó, họ kể thêm vào. Rồi nhưng mà cái câu chuyện có thật là cái câu chuyện mà về cái chết của cái cô dâu đó à, và chắc là cũng có quấy phá đó. Thì không biết đối với mọi người thì mọi người đánh giá câu chuyện như thế nào ha. À, ghi ra trong phần bình luận nhé. À, hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện ma sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.